Ngự quỷ nhân, tập 235. Người đang ngồi trước bàn làm việc kia khoảng chừng 40-50 tuổi. Tóc của người này đã bạc màu, hai cánh tay ố vàng có chút gầy guộc. Toàn thân người này duy trì động tác viết chữ tương đối là cứng ngắc. Nếu như chỉ nhìn sơ qua thì có lẽ sẽ cảm thấy tương đối bình thường. Nhưng một khi quan sát kỹ càng thì sẽ phát hiện ra người này cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, theo như tình hình, có vẻ như người này đã ở đó từ rất lâu. Thậm chí hai người còn có cảm giác dường như người kia vẫn luôn ngồi ở đó, chưa từng rời đi. Thế nhưng hoàn cảnh ở trong tòa của trạch này không hề phù hợp cho người sống ở lại. Dù cho người đó có dính phải nguyền rủa của đồng hồ của Lắc đi nữa, cũng chỉ dám lưu lại ở bên trong tòa của trạch một quãng thời gian ngắn mà thôi. Khi gặp phải nguy hiểm, người kia vẫn cần phải rời đi. Bất kể là có phải người hay không, thì kẻ này đều không hề bình thường. Chúng ta vẫn là nên rời khỏi chỗ này thì hơn. Vẻ mặt của Trương Khánh cực kỳ nghiêm túc. Ở trong hoàn cảnh như hiện tại, người kia không thể nào là người bình thường được, mà toàn bộ đều có liên quan đến lực lượng linh dị. Nếu không phải vì tìm kiếm đồng hồ quả lắc và tránh né tập kích của Dương Gian, bọn họ sẽ không bao giờ đến chỗ này. Lúc này cái đầu của Liễu Bạch Mục tỉnh táo lại. Hắn ta quan sát người đang ngồi ở trước bàn làm việc, sau đó mở miệng nhắc nhở Trương Khánh. Cậu hẳn là nên đi qua xem xét tình hình một chút. Có lẽ người này là ngự quỷ nhân từng bị mất tích trước kia. Nếu phát hiện ra một số manh mối, có lẽ chúng sẽ giúp được rất nhiều cho hai cậu. Trương Khánh do dự một chút rồi nói. Dù cho người kia có là ngự quỷ nhân mất tích trước kia đi nữa, thì hiện tại chắc chắn là đã chết rồi. Nói không chừng hiện tại đó là một con lệ quỷ, nếu đến gần sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Nếu không tìm được manh mối thì thôi, chỉ cần tránh né được truy sát của Dương Gian là đủ rồi. Giả tâm của hắn ta không có lớn, không dám yêu cầu xa vời. Liễu Bạch Mục nói, đúng là ngây thơ. Tranh đấu giữa các người của nhân luôn luôn là người sống ta chết. Nếu cậu không nghĩ cách nắm giữ bí mật của tòa cổ trạch này, vậy cậu cũng sẽ không có đủ vốn lý để đối kháng với Dương Gian. Ngày nào đó rời khỏi nơi đây, Dương Gian vừa sẽ như cũ đuổi giết mấy người. Hắn đã giết các người một lần, cho nên các người đã nằm trong danh sách tử vong của hắn ta rồi. Nói không chừng vừa mới bước chân ra khỏi nơi đây, các người sẽ lập tức trở thành tội phạm bị truy nã trên toàn cầu. Đến lúc đó, vì các người bị giết chết chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lời của Liễu Bạch Mục nói rất có lý. Vạn Đồng gật đầu tán thành. Sắc mặt của Trương Khánh khẽ thay đổi. Hắn ta cũng từng cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là khi đó hắn ta không nghĩ đến quá nhiều mà thôi. Với lại hắn ta cũng hiểu, sở dĩ Liễu Bạch Mục không để cho hai người bọn họ rời đi cũng là vì tên này cũng muốn lợi dụng bọn họ và tìm ra cái đồng hồ quả lắc nhằm khởi động lại và phục sinh. Ai cũng đều có tư tâm cả. Tuy nhiên, mục đích của mỗi người lại giống nhau, đó chính là sống tiếp. Vậy chúng tôi thử một chút. Trương Khánh hít sâu một hơi, bị hai người Liễu Bạch Mục và Vạn Đồng thay đổi ý nghĩ. Nếu quả thật bị lệ quỷ tập kích, vậy chúng ta sẽ lập tức xoay người bỏ chạy. Vạn Đồng gật gật đầu, còn cái đầu của Liễu Bạch Mục lại không nói thêm cái gì. Một khi thực sự gặp được nguy hiểm, không thể đối kháng, đương nhiên là phải chạy trốn để giữ mạng rồi. Sau khi tới gần, người đàn ông quỷ dị đang ngồi ghi chép nhật ký ở trên bàn làm việc, đột nhiên có hành động. Người này khẽ dừng lại, hơi ngẩng đầu và nhìn về phía ba người, làm cho người ta cảm thấy kinh dị. Là nam tử này mặc dù ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại là nhắm chặt. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng dưới ánh đèn ở trên bàn đang chiếu ra lại không được rõ ràng. Ngừng lại rồi. Hai người trong lòng run lên, lập tức đình chỉ động tác. Dường như là động tĩnh của bọn họ hấp dẫn nam tử quỷ dị đang nhắm mắt này. Hiện tại bọn hắn ngừng hành động, nam tử này cũng dường như lâm vào trong yên tĩnh. Tuy nhiên, khoảng cách hai bên đã rất gần. Trương Khánh thậm chí có thể nhìn thấy nội dung trên bản bút ký mà nam tử nhắm mắt này trước đó đã viết. Trên bản bút ký, nội dung có viết một câu. Người nhìn thấy bản bút ký này, xin đem bút ký đóng lại. Đây là một bản bút ký làm cho người ta gặp nguyền rủa, xin chớ lần nữa mở ra. Câu nói này giống như là một loại ám chỉ, cũng giống như là một loại xin giúp đỡ. Trương Khánh cùng với Vạn Đồng nhìn thấy câu nói này thì đều bỗng nhiên giật mình một cái. Trong lòng có một loại cảm giác thấp thỏm không yên. Bởi vì vừa rồi lá gan của bọn hắn rất lớn, ở trên bàn đọc sách xoay loạn. Không nghĩ tới bản bút ký này đúng là một kiện vật phẩm linh dị, có thể làm cho người ta gặp nguyền rủa. Mặc dù không biết nguyền rủa là cái gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Theo lời nói phía trên, làm thử xem, thử nhìn một chút đến cùng sẽ có chuyện gì phát sinh. Liễu Bạch Mục chỉ còn lại một cái đầu, lập tức nói: không được, chuyện này quá lỗ mãng. Có lẽ đây là một cái bẫy. Người này nhìn qua liền biết là không có bình thường. Nếu như động vào bản bút ký này, lệ quỷ tập kích chúng ta thì phải làm sao xử lý đây? Trương Khánh do dự bất định, không muốn liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Nói trắng ra chính là thàm sống sợ chết. Bất quá những người bị nguyền rủa của đồng hồ quả lắc đều là sợ chết, làm việc cũng là sợ đầu sợ đuôi, cho nên cũng không làm được đại sự gì. Các cậu cũng là người của Nhân, quỷ tập kích các cậu cũng không nhất định là sẽ chết, sợ cái gì chứ? Liễu Bạch Mục lạnh lùng nói ra: đóng lại bản bút ký này, nhìn xem đến cùng là sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta cần tìm kiếm bí mật của tòa cổ trạch này. Cái gì cũng đều không làm thì vĩnh viễn không có cách nào chưởng khống tòa cổ trạch này. Nếu không phải tôi không có thân thể, tôi căn bản không cần hai người các cậu giúp đỡ. Xem ra Dương Gian là quyết định là đúng. Trước hết giết chết tôi, lại từ từ đối phó với các cậu. Bởi vì hắn biết các cậu không làm nên chuyện gì, không tạo thành uy hiếp. Liễu Bạch Mục, cậu cũng đừng có kết tôi. Tôi không phải thực sự là sợ có lệ quỷ tập kết đâu. Tôi chỉ là không muốn làm đến tình trạng tiến thối lưỡng nan mà thôi. Trương Khánh nói. Hắn mặc dù sợ đầu sợ đuôi, nhưng lại cũng không phải là người không có đầu óc. Vậy là cậu làm hay là không làm? Liễu Bạch Mục nói. Trương Khánh ánh mắt lấp lóe, vẫn như cũ do dự. Vạn Đồng ở bên cạnh nói ra: đã đến một bước này, vẫn là nên thử một chút xem sao. Liễu Bạch Mục nói thì cũng không có sai, cùng lắm thì gặp được nguy hiểm liền chạy đi. Chúng ta lại không phải là người phụ trách, đâu cần phải đi xử lý sự kiện linh dị chứ. Đánh không lại thì chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Hắn vừa nói chuyện vừa hành động, thận trọng đưa tay qua trước mặt nam tử đang nhắm mắt, cầm lên bản bút ký, đồng thời đóng lại. Bản bút ký có một loại cảm giác âm lãnh, nói không có được. Cầm trong tay giống như là chạm đến một bộ thi thể lạnh băng. Rất nhanh, Vạn Đồng lại đem bản bút ký này để xuống, không có dám lấy đi. Sau khi bản bút ký đóng lại, nam tử cầm bút máy đang nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt của hắn hơi có vẻ ngốc trệ, nhưng theo thời gian trôi qua lại đang chậm rãi khôi phục thần thái. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện ở trên khuôn mặt cứng ngắc. Đáng chết, quả nhiên là không nên động vào bản bút ký này. Trường Khánh lập tức sắc mặt liền đại biến, thậm chí làm xong chuẩn bị bị quỷ tập kích. Sai rồi, cậu hẳn là nên động vào bản bút ký này. Nếu không động vào, tôi làm sao có thể trở lại hiện tại chứ? Nhưng mà sau một khắc, nam tử quỷ dị kia lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn dường như có mấy phần vui sướng. Mở miệng nói chuyện sao? Như vậy hẳn là người sống. Trương Khánh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi: anh là ai? Một người xui xẻo bị lạc bên trong tòa cổ trạch này. Bàn cùng với bản bút ký kia là một cái bẫy. Mỗi một người tiến vào nơi này đều sẽ hiếu kỳ lật xem bản bút ký này. Kết quả chính là bị bản bút ký này vây khốn, không cách nào tránh thoát. Chỉ có thời gian chính xác, gặp được người chính xác mới có cơ hội thoát khỏi loại trói buộc này. Nam tử trung niên kia chậm rãi đứng lên. Hắn dường như ngồi tại trên cái ghế kia từ rất lâu. Vừa đứng lên, xương cốt toàn thân đều lớp bóp rung động, giống như là đang giãn ra gân cốt. Hai người Trương Khánh cùng với Vạn Đồng cảnh giác dị thường, theo bản năng cách xa nam tử trung niên này. Bởi vì người này nhìn qua cùng với người hiện đại khác nhau, từ cách ăn mặc quần áo thì giống như là người sống ở năm 80. Nếu như là thật, như vậy người này ít nhất bị vây ở chỗ này mấy thập niên. Thế nhưng người bình thường có thể sống lâu được như thế sao? Xem như là người của Nhân đỉnh phòng cũng làm không có được. Không thể còn sống khi bị nhốt mấy chục năm như vậy được. Hả? Bất chợt, nam tử trung niên quỷ dị này ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cái đầu của Liễu Bạch Mục. Người anh em này có ý tứ, giờ vào nguyên rủa của đồng hồ quả lắc, can thiệp vào bản thân, kéo dài tử vong sao? Bất quá chỉ còn lại có một cái đầu, cũng sống không được bao lâu, cuối cùng là vẫn phải chết. Bất quá vết thương ở trên cổ của cậu... Nam tử trung niên này đi nhanh tới, hắn đoạt lấy cái đầu của Liễu Bạch Mục. Nhìn cái cổ của hắn ta, bất chợt, Nam tử trung niên phát ra một tiếng cười lạnh. Có ý tứ, là thân sai đao kia chém ra vết thương này, đồ chơi kia đến cùng là vẫn bị người khác lấy mất rồi sao? Là một người gọi là Dương Giang lấy đi, hắn có danh hiệu là Mắt Quỷ, là người phụ trách của thành phố Đại Sương. Chúng tôi đang bị tiểu đội của hắn đuổi giết. Liễu Bạch Mục lập tức nói, nếu như anh có thể cứu tôi có thể giúp anh đem món vật phẩm lên dị kia đoạt trở lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, người thoát khốn này dường như biết được rất nhiều tình huống lên dị. Mới chỉ nhìn thoáng qua vết thương của bản thân liền biết được là thế nào tạo thành. Dương Giang, danh tự không có sai. Tôi trước kia cũng từng nhận biết một người họ Dương, cũng là một tên già hỏa khó chơi. Hiện tại không biết đã chết hay chưa. Nam tử trung niên dường như nhớ lại một ít sự tình. Hắn lại hỏi, cậu muốn mượn đao giết người, ý nghĩ không có sai. Đáng tiếc tôi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hiện tại vương già đến đời thứ mấy rồi? Đời thứ ba. Đường gia là Vương Sắc Linh, là người phụ trách của thành phố Đại Đồng, là nhân vật cấp bậc đội trưởng. Liễu Bạch Mục trả lời ngay, không có muốn giấu giếm. Lúc này càng phối hợp thì sẽ càng có cơ hội sống sót tiếp. Quả nhiên, tên tiểu gia hỏa ra nước ngoài học đến cùng là vẫn là đi lên con đường của cha hắn, trở thành vương gia đời thứ ba. Nhưng mà đã truyền đến đời thứ ba, xem ra mình bị vây khốn ở đây cũng không như trong tưởng tượng lâu như vậy. Liễu Bạch Mục trong lòng rung lên. Quả nhiên, bản thân mình suy đoán là đúng. Người này căn bản cũng không phải là người của nhân cùng một thời đại với mình, là thời đại trước còn sót lại. Hắn cũng thu thập qua một chút tình báo tư liệu. Lệ quỷ khôi phục mặc dù là năm gần đây phát sinh, thế nhưng sớm đã tại 20 năm trước đã có người cùng với lệ quỷ có liên hệ. Chỉ là lúc đó tin tức bị phong bế, lại thêm sự tình cũng không có huyền náo quá lớn, cho nên cũng không có bị đặc biệt coi trọng. Chỉ có thể xem là một ít chuyện lạ được truyền miệng, tin tức truyền ra nửa thật nửa giả. Nhưng những tin tức kia chỉ có thể xem như là chuyện xưa. Sau bữa ăn kể cho con cháu nghe, cũng không thể xem như là chứng cứ. Các cậu thật đúng là có ý tứ. Đi tìm đồng hồ quả lắc lại tìm được địa phương quỷ quái này. Đây chính là địa lao của vương gia, là địa phương mà mấy đời vương gia dùng để giam giữ lệ quỷ. Bớt quá nhìn bộ dạng của các cậu liền biết không tìm tới nơi để đồng hồ quả lắc. Nam tử trung niên mang theo mấy phần đùa cợt cười lạnh. Anh biết đồng hồ quả lắc kia ở đâu sao? Trương Khánh vội vã hỏi. Đương nhiên là biết. Đồng hồ quả lắc kia đang ở bên trong tòa cổ trạch này. Nam tử trung niên nói. Đây không phải là đang nói nhảm sao? Nam tử trung niên lại nói tiếp. Người có năng lực không có đủ là không thể tiếp xúc đến nơi mà vương gia để đồng hồ quả lắc. Cái chung kia không tồn tại hiện tại mà là tồn tại ở quá khứ. Chỉ có người nắm giữ năng lực khởi động lại hoặc là mượn nhờ năng lực khởi động lại của lệ quỷ mới có thể tìm tới chỗ để đồng hồ quả lắc. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, mấy người bọn họ lập tức mở to hai mắt. Nhiều người như vậy tìm nửa ngày đều là đang làm chuyện vô ích. Anh biết rõ ràng như vậy, khẳng định là cũng biết làm sao tìm tới cái đồng hồ quả lắc kia chứ. Liễu Bạch Mục nói. Tôi đích xác là muốn tìm tới món đồ kia, nhưng với tôi mà nói cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Tôi hiện tại muốn làm chính là đem quỷ bên trong địa lao này thả ra ngoài. Nam tử trung niên nói, lại lộ ra vẻ tàn khốc cùng điên cuồng. Cái gì? Mấy người đều kinh ngạc. Người trước mắt này lại muốn thả lệ quỷ bên trong phòng giam ra sao? Địa lao này sớm muộn gì cũng không giam giữ được những con lệ quỷ này. Rất nhiều người làm sao lại không biết chuyện này chứ? Hắn vừa nói chuyện vừa hướng về một phía khác của ngục giam đi đến. Đó là một mảnh hắc ám. Dường như bên trong phiến hắc ám này có một cái nhà tù bí mật. Lần này không xong. Trương Khánh giờ phút này trợn tròn mắt. Bọn hắn cho là mình cứu được người này thì có thể đạt được một chút trợ giúp, thậm chí có thể giúp chính mình giết chết Dương Giang. Không nghĩ tới đây lại là một người điên muốn thả ra lệ quỷ ở bên trong địa lao mà mấy đời vương gia đã giam giữ. Mặc dù không biết nơi này có bao nhiêu con lệ quỷ, nhưng rất rõ ràng số lượng này cũng không có ít. Nếu như những con quỷ này đều được thả ra, chợ phí đông lớn như vậy liền phải xong đời. Người này đến cùng là nghĩ như thế nào chứ? Loại người này mà không lợi cho mình thì cũng sẽ không nguyện ý đi làm. Đổi lại là bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi chủ động phóng thích những con lệ quỷ này, bởi vì làm như vậy cũng sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Đây là một người điên. mấy người trong lòng đều là ý nghĩ này. Làm sao bây giờ? Chúng ta dường như thả ra một người nguy hiểm. Trầm mặc một lát, thanh âm của Trương Khánh mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng với hối hận. Âm, âm, âm. Còn chưa có nói xong, bên trong địa lao u ám truyền đến từng tiếng va đập. Hàng rào sắt gần đó cũng đang lắc lư, dường như sắp sụp đổ. Đội trưởng, cậu nói phía cuối bậc thang này sẽ có đồ vật gì chứ? Hiện tượng linh dị trước đó không ngừng xuất hiện, dường như đang dẫn dắt chúng ta tiến vào bên trong. Trên tầng 3 của tòa cổ trạch, hoàng tử Nhã với mái tóc đen dày, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại phía trên bậc thang u ám. Trong lòng cô ta rất hiếu kỳ, làm cho cô ta có một loại xúc động muốn thăm dò bên trong. Người quỷ nhường ngồi trên xe lăn Trường Khánh, cùng người có danh hiệu là quỷ động người, còn có Liễu Bạch Mục, chính là tiến vào bên trong. Tôi cảm giác có một loại hung hiểm cực lớn, không muốn vì giết hai người kia mà đi mạo hiểm. Như vậy chúng ta thu tay lại đi, trở về cùng với Vương Sắc Linh chào hỏi, sau đó rời khỏi thành phố Đại Đông. Dương Giang nói tiếp, dù sao thành phố Đại Sương mới là địa bàn của chúng ta, toàn bộ người rời đi quá lâu không phải là một chuyện tốt. Dương Giang mang theo thi thể không đầu của Liễu Bạch Mục bắt đầu rời đi. Hắn cần cổ thi thể không đầu này hướng về giới linh dị công khai. Liễu Bạch Mục bị nguyền rủa của đồng hồ quả lắc đã bị mình xử lý. Đám người nhẹ gật đầu, đối với quyết sách này cũng không có ý kiến gì. Lúc này bọn hắn cũng bắt đầu rút lui khỏi tòa cổ trạch này. Nhưng mà lúc trở lại tầng 1 của tòa cổ trạch, hoàng tử Nhã lại nói, đội trưởng, rất kỳ quái, tín hiệu của Lý Dương xuất hiện ở đây nhưng lại không có nhìn thấy hắn. Không ngừng gửi tin nhắn cho hắn, thông tri để hắn rời khỏi cổ trạch này. Hắn cũng đã mất phương hướng. Sau khi đồng hồ quả lắc vang lên, thì thời gian bên trong tòa cổ trạch này sẽ bị xáo trộn. Bất kỳ lực lượng linh dị nào cũng đều có thể đối với tiếng chuông khởi động lại sinh ra ảnh hưởng. Tín hiệu có lẽ là đúng, nhưng hắn lại không ở trong khoảng thời gian này. Dương Giang nói, vậy thì tôi gửi tin nhắn đây. Hoàng tử Nhã bắt đầu soạn tin nhắn chuẩn bị gửi đi cho Lý Dương. Nhưng vào ngay lúc này, bên trong tòa cổ trạch lại vang lên từng tiếng va đập trầm muộn. Thanh âm này giống như là vách tường sụp đổ, làm cho cả tòa cổ trạch đều đang chấn động. Trên đỉnh đầu của mọi người, bụi đất rì rào rơi xuống. Động đất sao? Hùng Văn Văn lập tức ôm đầu, chuẩn bị ngồi xổm xuống. Phùng Toàn cùng với Đồng Thiến lại cau mày, hơi khẽ ngước đầu nhìn lên nóc nhà, sau đó lại cúi đầu. Thanh âm này không phải là từ phía trên truyền tới, là từ phía dưới truyền tới, nhưng không phải là địa chấn, giống như là phía dưới có người đang đục vách tường. Dương Giang lập tức nói, rời khỏi nơi này thôi, không cần tiếp tục lưu lại. Tôi có một dự cảm rất xấu, dường như có chuyện gì đó sẽ phát sinh. Đám người biến sắc, nhanh chóng rời khỏi cổ trạch, muốn trước khi dị thường phát sinh thoát ly ra khỏi nơi này, không muốn bị chuyện kỳ quái cuốn vào trong đó. Giờ phút này, Dương Giang lại nhìn thoáng qua cái đồng hồ bỏ túi ở trong tay. Lúc này hắn phát hiện tiếng chuông còn chưa có vang lên, nhưng là thời gian trên đồng hồ này lại xuất hiện hiện tượng không có cách nào giải thích. Phía trên, Kim Phúc khi thì chạy nhanh lên phía trước, khi thì lại điên cuồng rút lui, giống như không thể kiểm soát, không cách nào vận hành bình thường. Nhưng Kim Phúc trên cái đồng hồ bỏ túi này vô luận là di chuyển như thế nào thì cũng đều nằm trong phạm vi nửa giờ, không cách nào vượt qua giới hạn này. Mà giới hạn này cùng lúc là đoạn thời gian cổ trạch khởi động lại. Trong ký ức của Liêu Phàm chưa từng xuất hiện loại dị thường này. Dương Giang nhớ mày, lúc này cũng không có nghe thấy tiếng chuông vang lên. Chẳng lẽ nói mấy người Trương Khánh đã đến được nơi khống chế đồng hồ quả lắc sao? Không, chuyện này xác suất là không có lớn. Cái chuông kia không tồn tại hiện tại, dựa vào mấy người bọn hắn là không thể nào tìm tới. Như vậy chỉ còn lại có hai khả năng, hoặc là đồng hồ quả lắc không kiểm soát được, hay là nói kích thích đồng hồ quả lắc chính là người khác. Hắn thông qua một chút tin tức phỏng đoán, nhưng phân tích của Dương Giang cũng đã tiếp cận gần với chân tướng. Người ảnh hưởng đến thời gian của đồng hồ quả lắc cũng không phải là Trường Khánh, cũng không phải là Liễu Bạch Mục, mà là bọn hắn ngoài ý muốn thả ra một người kỳ quái nào đó. Biến dị ở nơi này là do người kia đưa tới. Rất nhanh, Dương Giang mang theo những người khác đi ra khỏi cổ trạch. Đối với bên trong cổ trạch có động tĩnh to lớn như vậy, hắn cũng là thờ ơ. Nhưng vừa đi ra khỏi cổ trạch, đám người đã nhìn thấy phía trước của tòa cổ trạch này có một thân ảnh màu xám trắng âm u đầy tử khí, tựa như là một cổ thi thể đi ra từ trong dị ảnh. Nam tử này đứng ở nơi đó cứng ngắc bất động, ánh mắt không có thần thái nhìn về phía bên này. Là con quỷ trước đó, nó lại xuất hiện, lần này là ngăn cản chúng ta. Dường như nó không muốn để cho chúng ta rời khỏi nơi này, Phùng Tàng nói. Ý đồ rõ ràng như thế rất dễ dàng đoán được. Càng như vậy thì chúng ta phải càng muốn rời khỏi. Linh dị không để cho chúng ta rời đi. Cổ trạch này có phát sinh dị biến, thời gian đều đang hỗn loạn bất quy tắc, nơi này không thể ở lại lâu. Cho dù là không có tìm được Lý Dương, chúng ta cũng phải rời đi trước. Con quỷ này nếu không có nhường đường thì ngay ở chỗ này chúng ta nhốt nó lại. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, con người đen nhánh bên trong lóe ra ánh sáng đỏ. Nơi này đã không phải là bên trong tòa cổ trạch, quỷ vật của hắn không có bị ảnh hưởng, có thể sử dụng bình thường. Bất quá cây đinh đóng hoa tài ở trong tay của hắn còn đang ghim thi thể của Liễu Bạch Mục, tạm thời không có cách nào sử dụng. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Dù sao hiện tại phía bên mình là toàn bộ tiểu đội đồng thời xuất động, hắn không có do dự cùng chần chờ, sải bước đi đến, trực tiếp nghênh hướng con lệ quỷ không biết đang đứng ở phía trước cửa sắt kia. Dương Giang tự tin, xem như chính mình phát động quy luật giết người của con quỷ kia bị nó để ý, chính mình cũng có thể chống đỡ được lệ quỷ tập kích. Dù sao hắn hiện tại đã là dị loại, cũng không phải là ngự quỷ nhân bình thường. Nhưng mà sự tình cũng không có phát sinh như trong tưởng tượng. Khi Dương Giang tới gần thì con quỷ đang đứng cản đường tại trước cửa sắt kia lúc này lại bắt đầu chuyển động. Quỷ dường như nhường ra con đường đi qua bên cạnh. Tránh ra rồi sao? Là trùng hợp hay là cố ý? Những người khác nhìn thấy một màn như vậy cũng đều cảm giác rất kinh ngạc. Vì sao lúc này con quỷ này lại chủ động tránh đi? Dương Giang cũng nhíu nhíu mày. Con quỷ cản đường đã tránh ra, như vậy hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây với một con quỷ không biết. Mà hắn mơ hồ cảm giác con quỷ này dường như cùng tòa cổ trạch có quan hệ không bình thường, nếu không sẽ không thường xuyên xuất hiện ở bên trong tòa cổ trạch này. Bất quá trong trí nhớ của Liêu Phàm đối với mấy chuyện này lại không có chút ấn tượng nào, như thế để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Khoảng 8 giờ, đám người Dương Giang đi ra khỏi cổ trạch. Giờ phút này đang đứng ở trên đường phố của thành phố Đại Đông. Mặc dù là buổi tối nhưng trên đường phố còn có người đi đường, có thể nhìn thấy đèn đường, nghe được tiếng còi xe. Điều này cũng biểu thị đám người đã thoát ly khỏi khu vực linh dị, xung quanh khôi phục bình thường. Cuối cùng là đi ra rồi, thực sự là mệt chết tôi. Đã hơn 8 giờ, về ngủ một chút. Mẹ tôi nói trẻ con ngủ trễ thì sẽ không có cao lớn được. Hùng Văn Văn nhảy cẩn lên hoang hồ. Hắn gan nhỏ, sợ phiền phức, nên không có chút nào nguyện ý ở lại bên trong tòa cổ trạch kia. Đồng tĩnh bên trong vẫn còn đang tiếp diễn, xem ra rất không thích hợp, Phùng Toàn thấp giọng nói. Bên trong cổ trạch tiếng vang cực lớn, đứng ở bên ngoài đều có thể nghe được, giống như là đang phá nhà cửa, hấp dẫn không ít người đi đường chú ý. Trước đi tìm Phương Sắc Linh, hắn dường như có rất nhiều chuyện đang giấu giếm tôi. Dương Giang khẽ ngước đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn tòa cao ốc phía xa xa, dường như xuyên thấu qua từng tầng ngăn trở, hắn có thể trông thấy bên trong tầng cao nhất của tòa cao ốc này. Lúc Dương Giang chuẩn bị dùng quỷ vật thay đổi vị trí của đám người, lúc này bên trong cổ trạch dường như có đồ vật gì bị ném ra, đập vào trên người của hai cô gái đang đi ngang qua nơi này. Có một cô gái kêu đầu, bị vật kia đập ngã nhào trên mặt đất. Người nào ném đồ vật vào chúng ta chứ? Một cô gái ở bên cạnh tức giận phàn nàn. Nhưng mà khi vật kia lăn xuống giữa đường, ánh đèn đường ở bên cạnh chiếu vào, cô gái kia đang tức giận lập tức biến thành hoảng sợ, cũng không dám quán trách nào, bởi vì đó là một cái đầu người sắc mặt tái nhợt. Tiếng thét chói tai truyền đến, đưa tới một số người xung quanh chú ý. Không ít người nhao nhao kinh ngạc dừng bước nhìn qua, thế nhưng một hắn lại chỉ nhìn thấy hai cô gái đang hoảng loạn chạy trốn. Hả? Dương Giang lạnh lùng xoay người lại, mắt quỷ thăm dò, nhìn thấy cái đầu người chết từ bên trong cổ trạch bay ra ngoài. Cái đầu người chết này là Liễu Bạch Mục. Hắn đã chết, đầu người bị ném ra ngoài cổ trạch, thi thể bị Dương Giang dùng cây trường thương ghim lại, đang nắm ở trong tay. Cùng lúc đó động tĩnh bên trong cổ trạch đã ngừng lại. Trên tầng 3 của tòa cổ trạch, ở trước cánh cửa sổ bị tàn phá, một thân ảnh quỷ dị bồi hồi ở nơi đó, dường như đang nhìn ngó ra bên ngoài. Đông, đông, đông. Đồng thời, bên trong cổ trạch lại lần nữa truyền đến từng tiếng chuông. Đó là thanh âm quen thuộc của đồng hồ quá lắc. Chỉ là lần này đồng hồ quá lắc lại không giống như thường ngày đúng giờ vang lên, mà là có sự sai lệch về thời gian phát ra tiếng chuông. đem cái đầu người cầm lại đây. Dương Gian giờ phút này ra lệnh cho quỷ đồng. Một đứa bé ẩn nấp trong đám người, tựa như là một bộ thi thể đi chân trần, một đường chạy qua, nhặt lên cái đầu người chết của Liễu Bạch Mục lăn xuống trên mặt đường, sau đó lập tức lại chạy trở về. Dương Gian nhìn thoáng qua, cái đầu của Liễu Bạch Mục cũng không có hoàn chỉnh. Trên mặt của hắn có nhiều thêm một dấu bàn tay in trên xương sọ bị lõm xuống. Nói một cách khác, đầu người của Liễu Bạch Mục là bị người ta bóp nát. Lực lượng của người sống là không đủ để bóp nát xương đầu, cho nên có thể làm được chuyện này chỉ có thể là lệ quỷ hoặc là ngự quỷ nhân. Dương Gian suy đoán thiên hướng về cái sau, bởi vì quỷ sẽ không cố ý đem đầu người vứt ra. Từ tình huống ở trên cái đầu người của Liễu Bạch Mục mà xem, thì hắn ta bị mình chặt một đao, hắn là không có chết. Hắn hẳn là về sau mới chết, cho nên bên trong cổ trạch quả nhiên là còn có những người khác. Dương Gian nhìn về phía cửa sổ tàn tạ ở tầng 3 của tòa cổ trạch. Phía sau cửa sổ kia có bóng người. Hắn không thấy rõ lắm, bởi vì lực lượng linh dị bên trong cổ trạch quấy nhiễu mắt quỷ, cho nên hắn không có cách nào dò xét tình cảnh ở bên trong. Nếu không, hắn đã sớm sờ đến tất cả bí mật bên trong cổ trạch, cũng sẽ không sinh ra lòng kiên kỵ, nên rời đi trước. Đó là cái gì? Vùng Toàn có lưu ý đến bóng dáng ở phía sau cửa sổ kia. Quỷ sao? Đồng Thiến suy đoán nói. Không, là người. Quỷ chân chính sẽ không nhìn tôi chầm chầm như vậy, Dung Văn nói. Bớt quá tôi có thể cảm giác được, đó là một tồn tại vô cùng nguy hiểm. Nam tử tại trên tầng 3 giờ phút này nhìn Dương Gian đang đứng ở trên đường phố ở bên ngoài. Lực lượng linh dị bên trong cổ trạch dường như không có cách nào ảnh hưởng đến hắn ta. Đó chính là Dương Gian sao? Đích thực là một tên vãn bối không có tệ. Rất có ý tưởng. Đem thanh sài đao, đinh đống hoàng tài dung hợp lại cùng với nhau, hình thành một kiện vũ khí linh dị thuộc về mình. Kể từ đó, quy tắc sử dụng hai kiện vật phẩm linh dị này sẽ càng thêm phức tạp. Người bình thường xem như là có cầm được, cũng rất khó thăm dò rõ ràng phương pháp sử dụng. Mà hắn có thể cầm được hai kiện vật phẩm linh dị này, cũng hoàn toàn chính xác là tuổi trẻ tài cao. Nam tử thần bí kia mang theo mấy phần ý vị thâm trường cười. Chỉ là đáng tiếc, hậu sinh này lớn lên giống ai không được, hết lần này tới lần khác, lại giống với người mà mình chán ghét nhất kìa. Không có vội, đếm ngược đã bắt đầu, mình rất nhanh sẽ đi tìm hắn, hỏi thầm một chút sự tình. Phía sau hắn truyền đến từng tiếng âm thanh thanh thủy tí tách. Âm thanh kia là do đồng hồ vận chuyển phát ra. Chỉ là loại thời giờ này rõ ràng là bị người ta điều chỉnh nhanh lên, thời gian rất vội vàng. Sau lưng người này, Trương Khánh cùng với Vạn Đồng Hải Hùng kiếp vía thở mạnh một cái cũng không dám. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Liễu Bạch Mục bị bóp nát đầu ném ra bên ngoài. Theo lời của người này nói, Liễu Bạch Mục chỉ còn lại một cái đầu, không có cách nào khống chế lệ quỷ, sau đó phục sinh cũng vô dụng. Cho nên Liễu Bạch Mục đã chết rồi. Tôi cần hai chân chạy, các cậu làm tốt, tôi có thể để cho các cậu sống sót, đồng thời sống rất thoải mái. Nam tử trung niên nguy hiểm kia xoay người lại, mặt mỉm cười. Không tính là dọa người, nhưng là để cho người ta trong lòng phát lạnh. Gia hỏa này tuyệt đối là người cực kỳ nguy hiểm ở thời đại trước. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì bị thất thủ, bị vây ở bên trong địa lao của cổ trạch vương gia, mà bị vây khốn rất nhiều năm. Anh tốt nhất là đừng có làm loạn. Tình huống hiện tại đã cùng trước kỳ mà anh biết không có giống nhau. Tổng bộ vẫn còn, đội trưởng vẫn còn. Sự tình làm lớn sẽ rất nguy hiểm. Mà anh hẳn là cũng có thần nhân hậu đại, nên vì bọn hắn mà suy nghĩ. Trương Khánh kiên trì nói. Vì tôi cần làm, các cậu không thể nào hiểu được đâu. Đúng và sai cũng không có trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Mà tôi đích xác là cũng muốn gặp lại một số bạn bè, nếu như bọn hắn còn sống. Còn có, tôi gọi là Trần Kiều Dương, không có danh hiệu như các cậu hay gọi. Chỉ có trước kia người ta có gọi tôi một ngoại hiệu. À, tôi nhớ được gọi là Mục Quỷ Nhân. Mục Quỷ Nhân, Trần Kiều Dương. Các cậu có thể gọi tôi là Mục Quỷ Nhân, cũng có thể gọi tôi là Trần Kiều Dương. Tôi đều không có ngại, tuyệt đối đừng có nhớ nhầm. Nam tử trung niên nguy hiểm này mang theo mấy phần hồi ức cùng với vẻ cảm khái, nói ra tên của mình, còn có một ngoại hiệu. Chỗ này lấy ra một cái tên bị lãng quên cùng với ngoại hiệu, không có người nhớ kỹ, cũng không có ai biết cái tên này. Ngày như cha của Dương Gian cũng như vậy, ai cũng sẽ không nhớ kỹ một người chết trong sự kiện là gì, có tên gọi là gì. một quỷ nhân, Trừng Kiều Dương. Trừng Khánh cùng với Vạn Đồng ở trong lòng thầm đọc ghi nhớ lại cái tên này, chuẩn bị trở về sẽ điều tra thêm. Hiện tại là thời đại tin tức, một cái tên liền có thể tra ra được tất cả bối cảnh tư liệu của người này. Một cái danh hiệu liền có thể tìm tới một ít hồ sơ linh dị trước kia. Trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Gian ở trên đường phố đã thu hồi ánh mắt. Hắn mang theo đội ngũ của mình rời khỏi nơi này, trực tiếp biến mất không thấy. Mà nam tử gọi là Trừng Kiều Dương cũng quay người trở về cổ trạch. Bên trong cổ trạch có mấy tân ảnh quỷ dị bồi hồi du đãng, dường như là hướng về phía hắn tới. Vợ chồng Vương gia đời thứ hai, sinh cùng một chỗ, chết cùng một chỗ, có ý tứ. Đáng tiếc ba đời nhà cậu lá gan quá nhỏ. Nếu như là lão quỷ Vương gia các người đến, tôi còn thực sự là không có biện pháp gì. Trừng Kiều Dương cười lạnh một tiếng, sau đó bóng dáng của hắn ta dần dần biến mất trong màn đêm. Ngay khi đám người Dương Gian rời khỏi cổ trạch, một bức ảnh chụp đã được nhanh chóng lan truyền trong giới linh dị. Nội dung bên trong bức ảnh là hai tay của Dương Gian đang xách lấy hai phần thi thể của Liễu Bạch Mục, một tay cầm đầu, một tay xách thi thể băng lãnh. Ngoại trừ hắn ra, bên trong tấm hình còn có bóng dáng của Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã. Liễu Bạch Mục ở trong cổ trạch tại thành phố Đại Đồng đã bị Dương Gian xử lý. Chà chà, đúng là thú vị mà. Kể từ khi Dương Gian lên tiếng đến giờ, hắn thời gian chưa quá 2 tiếng nhỉ. Đây là lời bình luận của một người nào đó ẩn danh ở trên trang web của giới linh dị. Một người khác có nickname là Ta Có Một Kế cũng bình luận: đắc tội với mắt quỷ Dương Gian mà còn muốn chạy sao? Ngay cả Phương Tế Minh của hội anh em đều bị Dương Gian giết, Liễu Bạch Mục thì tính là cái gì? Lại tiểu nhân vật như hắn ta có thể chống đỡ được 2 tiếng đồng hồ cũng coi như là đã khá lắm rồi. Liễu Bạch Mục đã chết, có lẽ đám người mà hắn ta tập kết lại cùng một chỗ cũng đã bị bừng đi. Tuy nhiên, đội ngũ của Dương Gian hình như là vẫn có tiêu hao, trong hình thiếu mất 2 người đồng đội. Một người hình như là Trương Hàn, trước đó từng bị Lưu Phạm cùng Hứa Phòng xử lý. Một người khác là Lý Dược, nhưng hiện tại không thấy. Xem ra lưng giao thủ này Dương Gian cũng có hào tổn. Cũng có ít người biết được một chút nội tình, thảo luận với nhau. Khó mà tưởng tượng nổi, chuyện hôm nay còn chỉ có mới xảy ra cách đây nửa ngày, đã được lan truyền rộng rãi trên trang web của giới linh dị. Tuy nhiên, việc có được những tin tức tình báo này cũng không có gì là lạ. Hiện tại mức độ chú ý của người quỷ nhân có thể nói là trước này chưa từng có. Đối với những đại nhân vật như là Dương Gian, một khi có động tác gì đó, ở trên đầu hắn chắc chắn là không thể thiếu vệ tinh giám sát. Đồng thời còn có các nhân viên tình báo chui vào thành phố Đại Sương để điều tra. Đúng là nhàm chán, muốn tìm người đánh nhau, có ai đánh hay không, thoải mái chọn địa điểm, lượng người không giới hạn. Người comment câu nói này có nickname là Diệp Sư Phụ, thành phố Đại Hải. Nhưng ngay khi nhìn thấy nickname này, toàn bộ người trong giới linh dị đều im bặt, không một ai đáp lại hắn ta. Giờ phút này, ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Ninh An, thành phố Đại Đồng. Một tiếng động lớn vang lên, một cái đầu người vặn vẹo biến dạng của Liễu Bạch Mục rơi trên mặt đất, sau đó lăn về phía trước, lăn đến dưới chân của một người thanh niên, mang giày da. Vương Sắc Linh hơi xoay người, nhìn về chỗ tối tăm ở phía trước. Ở trong bóng tối, một đoàn người đang lưu động. Dương Gian từ trong bóng tối đi ra, con người màu đen của hắn ta lấp lóe từng tia sáng màu đỏ. Dương Gian lập tức nói với giọng điệu lãnh đạm: cậu còn có chuyện lừa tôi. Cậu đã biết tòa cổ trạch kia có thể khởi động lại thời gian, cho nên mới cố tình đưa cái đồng hồ này cho tôi đúng hay không? Vương Sắc Linh mỉm cười. Đối với đội trưởng Dương mà nói, không phải Liễu Bạch Mục đã chết ở trong tay của cậu rồi hay sao? Tôi biết với năng lực của đội trưởng Dương, việc bọn chúng bị xử lý chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là tôi không ngờ được động tác của đội trưởng Dương lại nhanh như vậy. Dương Gian nói: đã để cậu thất vọng rồi. Vương Sắc Linh đáp: không, là vượt quá dự đoán của tôi. Tôi vẫn là đánh giá quá thấp về đội trưởng Dương. Dương Gian cầm lên cái đồng hồ bỏ túi và ném ra bên ngoài: thứ này trả lại cho cậu. Ngoài ra, hiện tại cổ trạch đã xảy ra chuyện, từ cậu thì xử lý đi. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, không có thời gian để chơi ở chỗ này với cậu đâu. Vương Sắc Linh tiếp nhận cái đồng hồ bỏ túi. Khi nhìn thấy thời gian ở phía trên, sắc mặt hắn ta khẽ đổi một chút. Cậu định đi sao? Nếu cậu đi thì người đồng đội kia của cậu phải làm sao bây giờ? Nói đến đây, hắn ta lại ném trả cái đồng hồ lại. Có lẽ cậu nên đi vào và mang theo người đồng đội kia ra rồi hắn rời đi. Dương Văn nói. Bản thân cậu ta tự có năng lực để sống sót, nên tôi không có lo lắng lắm. Năng lực tự vệ của Lý Dương là cực kỳ mạnh. Chỉ cần tìm một căn phòng rồi núp vào bên trong là có thể tránh né tập kích của lệ quỷ. Vương Sắc Linh nói. Tôi thấy cậu nên lo lắng đi là vừa. Bởi vì cổ trạch đã đại biến, không còn an toàn nữa, mà trở nên cực kỳ nguy hiểm. Do có người phá vỡ đi cân bằng của tòa cổ trạch, nên hiện tại nó không còn là việc của một mình cậu nữa đâu. Dương Giang nhíu mày. Cậu cảm thấy đây là trách nhiệm của tôi sao? Ít nhất cậu phải chờ đến khi mọi chuyện được tìm hiểu rõ ràng, rồi hẳn đi chứ. Dù sao chuyện này cũng liên lụy rất lớn. Một khi cổ trạch bị mất khống chế, không đơn giản chỉ là người đồng đội kia của cậu sẽ chết, mà toàn bộ thành phố Đại Đồng sẽ gánh chịu linh dị tập kích không tưởng. Đó là điều mà không một ai muốn thấy. Vương Sắc Linh thở dài, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Cậu cũng biết tôi chỉ là một kẻ phế vật. Ở phương diện này, năng lực của tôi kém xa so với đội trưởng Dương. Một nhân vật cấp bậc đội trưởng lại tự bảo bản thân là phế vật sao? Đây không còn là vấn đề khiêm tốn nữa, mà chính là thần kinh quán tà có vấn đề. Vương Sắc Linh đột nhiên nói thêm. Còn nữa, Lý Quân đã đến rồi. Trước đó tôi đã nói chuyện qua với đội trưởng Lý. Hiện tại hắn ta cũng đã rất chú ý đến chuyện của cổ trạch. Lời này vừa nói ra khiến cho Dương Giang phải nhíu mày. Hiển nhiên bất kể là Vương Sắc Linh hay là Lý Quân vừa được tổng bộ phái đến, cả hai đều hiểu rõ chuyện của cổ trạch nhiều hơn cả hắn, cho nên bọn họ mới coi trọng vấn đề này như vậy. Dương Giang hỏi. Hiện tại Lý Quân đang ở đâu? Tôi chỉ biết hắn ta đang ở trong thành phố Đại Đồng. Còn ở chỗ nào, đang làm gì thì tôi không thể biết được. Dù sao tôi không còn quản được hắn ta. Vừa nói Vương Sắc Linh vừa xoay người, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từ tòa cao ốc của thành phố Đại Đồng, ánh mắt hắn ta nhìn về phía cổ trạch. Sở dĩ Vương Sắc Linh lựa chọn tòa cao ốc này làm trụ sở, cũng là vì đứng ở chỗ này có thể quan sát thấy cổ trạch, tiện cho hắn ta có thể giám sát động tĩnh của tòa cổ trạch bất cứ lúc nào. Lúc này ánh mắt của hắn ta khẽ động, cảm giác bất an trong lòng bất chợt được phóng đại lên. Nhìn đi, toàn bộ đèn đường ở bên ngoài cổ trạch đã bị tắt. Dương Giang xoay người nhìn lại. Đúng vậy, giờ phút này con đường bên ngoài tòa cổ trạch đã bị tắt đèn, nhưng cũng không có tắt hết toàn bộ, đầu đường và cuối đường vẫn còn sáng đèn. Điều này chứng tỏ việc đèn đường bị tắt không phải là do vấn đề về đường truyền, cũng không phải là do bị mất điện, mà là đoạn đường gần cổ trạch đang bị thứ gì đó quấy nhiễu, khiến cho đèn đường không thể sáng lên. Vương Sắc Linh nói. Lực lượng linh dị đang khuếch tán, cổ trạch đã không phải nhốt được những thứ kia. Chuyện mà tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Dương Giang hỏi. Ở bên trong cổ trạch, ngoài đám người Liễu Bạch Mục ra, vẫn còn có người khác. Cậu biết chuyện này là gì hay không? Lần này có vẻ như Vương Sắc Linh cũng không còn ý định giấu giếm nữa. Trước đó hình như tôi đã nói với cậu rồi. Mặc dù tòa cổ trạch này là của Vương gia, nhưng tôi lại không thích ở trong này. Nguyên nhân cũng tương đối là đơn giản. Bên trong tòa cổ trạch có quỷ. Đồng hồ quả lắc can thiệp vào thời gian trong ngôi nhà cổ, hình thành một cái nhà tù. Mà tác dụng của nhà tù này chính là vây nhốt quỷ, khiến chúng phải quanh quẩn ở trong cổ trạch, không thể đi ra ngoài được. Tôi lo chính là có người sẽ tìm ra cái đồng hồ quả lắc kia, sau đó khởi động lại thời gian trong tòa nhà cổ trạch, khiến cho lệ quỷ từng bị giam giữ chạy ra ngoài. Vì thế tôi mới để cho cha tôi đi vào bên trong tìm cái đồng hồ quả lắc. Đương nhiên, cha tôi có tìm thấy nó hay không cũng chẳng sao cả. Ít nhất chỉ cần không để cho người khác tìm ra nó là được. Nhưng đồng hồ quả lắc lại vượt qua dự tính của tôi. Nó đã khiến cho cha tôi bị mất tích, không thể trở về. Tuy nhiên có vẻ như hiện tại tôi không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Bởi vì tôi có thể khẳng định đã có người tìm ra cái đồng hồ quả lắc, đồng thời khôi phục lại thời gian bên trong tòa cổ trạch. Cậu nhìn cái đồng hồ này mà xem. Mặc dù thời gian của nó tương đối là hỗn loạn, nhưng có phải là thời gian trong đó đang dần tiếp cận với thời gian trong hiện thực hay không? Dương Giang lần nữa mở ra cái đồng hồ bỏ túi vào quan sát. Đúng vậy, bất kể là thời gian bên trong đồng hồ có thay đổi như thế nào, thì nó vẫn đều đang tiếp cận với thời gian trong thực tế. Vương Sắc Linh nói. Một khi thời gian trong cổ trạch giống với thực tế, mọi vật ở bên trong cổ trạch sẽ chồng vào thực tế. Đến khi đó, tôi nghĩ hẳn là đội trưởng Dương cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Lúc này Dương Giang mới hiểu được vì sao thời gian trên cái đồng hồ bỏ túi này lại liên tục nhảy. Dương Giang nói. Có người khống chế đồng hồ quả lắc và thay đổi thời gian của tòa cổ trạch. người này muốn cho thời gian trùng khớp với hiện thực, nhằm mang lại quỷ từ trong quá khứ đến hiện tại sao? Vương Sắc Linh cười cười. Nói chuyện cùng với đội trưởng Dương đúng là thoải mái. Tình huống này đúng là như vậy. Bởi vì thi thoảng đồng hồ quả lắc sẽ xảy ra chuyện bị mất khống chế và khởi động lại. Cho nên khi giam giữ lệ quỷ, nhất định phải tránh né quãng thời gian khởi động lại kia. Cụ thể hơn mà nói, thì hiện tại đang là 8 giờ đúng. Lúc này trong cổ trạch sẽ không có lệ quỷ. Nếu cậu cho thời gian tiến về trước hay sau 1 phút, không, thậm chí chỉ cần 10 giây thôi, nó không chừng sẽ có lệ quỷ xuất hiện. Chỉ có thời gian chính xác mới gặp được lệ quỷ đặc biệt. Đây chính là bí mật về tòa cổ trạch của Vương gia. Lời này vừa nói ra, không những Dương Giang mà mấy người đồng đội ở đằng sau lưng của hắn đều cảm thấy sợ hãi. Đây đâu phải là một tòa cổ trạch, nói đơn giản là một nhà giam của quỷ. Chỉ là Vương gia đã lợi dụng lực lượng linh dị của đồng hồ quả lắc nhằm thay đổi thời gian trong tòa cổ trạch trong những khoảng thời gian khác nhau. Hiện tại đang có người sửa đổi lại thời gian. Như vậy những con lệ quỷ bị vây trong từng khoảng thời gian khác biệt kỳ sẽ có thể đến hiện thực. Chỗ đó có bao nhiêu con lệ quỷ? Sắc mặt Dương Giang dần trở nên nghiêm túc. Vương Sắc Linh nói, trong vòng 1 giờ, ngoại trừ một chút thời gian để điều chỉnh lúc giờ đúng và giờ rưỡi, cậu còn có thể chia nó ra được bao nhiêu đoạn thời gian. Lúc này Hùng Văn Văn, người yêu thích làm toán, bắt đầu tính nhẩm. 1 giờ có 60 phút, tổng cộng là 3.600 giây. Ngoại trừ lượt bớt một chút thời gian để hiệu chỉnh lúc giờ đúng và giờ rưỡi ra, nếu cứ 1 giây chia làm một đoạn thời gian thì có tận 3.558 cái. Hùng Văn Văn kinh hồ. Trời ạ, 3.558 đoạn thời gian. Đương nhiên Vương gia tôi cũng không thể nào giam giữ lệ quỷ đầy hết toàn bộ phân đoạn thời gian, nhưng số lượng lệ quỷ ở trong cổ trạch chắc chắn sẽ không hề ít. Với lại hiện tại thời gian ở bên trong cổ trạch đã được sửa đổi. Tôi không biết là ai đang cầm đồng hồ quả lắc, nhưng tôi hy vọng đội trưởng Dương có thể liên thủ với tôi để xử lý tên kia, đồng thời ngăn ngừa không cho chuyện linh dị cấp S này xảy ra. Không, nếu nó hoàn toàn bị mất khống chế thì đây có lẽ là một chuyện linh dị cấp SS. Nói xong, Vương Sắc Linh đi đến, giơ tay về phía Dương Giang. Ánh mắt Dương Giang khẽ động, cuối cùng vẫn đưa tay lên nắm. Việc liên thủ không thành vấn đề, nhưng tôi sẽ không đi làm những chuyện mà bản thân không có nắm chắc. Huống hồ chuyện này đã bị mất khống chế, có một phần là do sự thất trách của cậu. Nếu cậu sớm tiêu diệt đám người Liễu Bạch Mục, chuyện như thế này chắc chắn sẽ không xảy ra. Có lẽ cậu vẫn còn tồn tại tư tâm. Vương Sắc Linh cười nói. Mỗi người đều có tư tâm mà. Nhưng trên thế giới này vẫn không thiếu những người cao thượng. Đội trưởng Dương cảm thấy thế nào? Hy vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ diễn ra tốt đẹp. Dương Giang nói. Muốn hợp tác thì phải thể hiện ra thành ý. Tôi mang toàn bộ tiểu đội của tôi đến rồi, người của cậu ở đâu? Vương Sắc Linh nói. Ba đời vương gia tôi tổng cộng có 5 người, cũng không ít hơn đội ngũ của cậu đâu. Nói xong, trên tấm kính đằng sau lưng quán ta xuất hiện hình bóng của 2 ông bà lão. Mặt mũi của cả hai đều khô gầy, âm u đầy tử khí, trông khá là kinh dị. Dương Giang nói. Còn chưa đủ, đồng hồ quả lắc tồn tại trong quá khứ, kẻ có thể kích thích nó chắc chắn sẽ khởi động lại, hoặc nói là làm gì đó có hiệu quả tương tự như khởi động lại. Cho nên nhân số chỉ mang tính hỗ trợ, không có tác dụng trực tiếp trong việc quyết định. Nếu tính thêm tôi nữa thì sao? Bất chợt một âm thanh quái dị vang lên, dường như cuốn họng của người nói đã bị hỏng, nên nó khá là khàn khàn, hơi chói tai, làm cho người nghe cảm thấy không được thoải mái. Một người cao lớn, khí tức quỷ dị, được bao bọc bởi ánh sáng màu lục đi đến. Người này xuất hiện rất đột ngột, giống như đột nhiên biến ra vậy. Lý Quẩn. Dương Giang nhìn chằm chằm vào người kia. Sau chuyện lên dị của quỷ họa, anh dường như đã thay đổi khá nhiều. Khuôn mặt chết lặng của Lý Quẩn khẽ đáp. Vẫn được, cậu cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước. Hai người đã từng gặp qua nhau, chính xác hơn mà nói thì cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu. Dương Giang hỏi. Hiện tại chuyện linh dị của quỷ họa thế nào rồi? Hẳn là vẫn chưa được xử lý xong bức tranh kia đúng hay không? Lý Quân nói. Đã khống chế được, như vậy là đủ rồi. Vương Sắc Linh nói. Ba vị đội trưởng liên thủ với nhau, Dương Giang, cậu cảm thấy tỷ lệ thắng như thế nào? Có lẽ sẽ bị đoàn diệt, Dương Giang nói. Người có thể sử dụng khởi động lại rất khó đối phó, huống hồ trong tòa cổ trạch còn đã bị mất khống chế. nguy hiểm mà chúng ta sắp phải đối mặt còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Lý Quân nói, cậu vẫn như vậy, cực kỳ cẩn thận. Được rồi, không cần lãng phí thêm nhiều thời gian. Bắt đầu hành động, cố gắng xử lý xong chuyện này trước khi nó khuếch tán ra bên ngoài. Dương Văn trầm giọng nói, càng vội vàng, càng dễ phạm phải sai lầm. Ở chuyện lên dị của quỷ họa lần trước, tôi cũng đã cảnh cáo mấy người rồi. Lý Quân nói, vậy cậu có đề nghị gì hay không? Dương Văn nói, tối thiểu nhất cũng phải chuẩn bị đầy đủ vật phẩm cần thiết để cất chứa lệ quỷ và phong tỏa toàn bộ khu vực kia. Vương Sắc Linh nói, tôi sẽ cho người đi làm chuyện này ngay. Nó sẽ không làm chậm trễ hành động của chúng ta đâu. Đúng lúc này, Phùng Toàn từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt hắn ta có chút ngưng trọng. Lý Quân, Dương Giang, Vương Sắc Linh, mấy người chờ một chút. Tôi có câu này không biết là có nên nói ra hay không. Lý Quân hỏi, Phùng Toàn, là chuyện gì vậy? Phùng Toàn chỉ vào cửa. Cái ghế này hẳn không phải là đồ dùng ở chỗ này đúng hay không? Lúc này cửa chính đang rộng mở, còn đèn trong hành lang thì không biết vì nguyên nhân gì mà tắt ngấm một loạt. Chỉ còn lại những ánh đèn phía xa xa liên tục nhấp nháy. Hiện tại, một cái ghế cũ kỹ màu đỏ đậm đang đặt trước cửa, ngăn cản đường ra vào của đám người. Hả? Ba người đồng loạt nhìn về phía cái ghế gỗ bằng lim cũ kỹ kia. Hiển nhiên nó không phải là vật dụng ở bên trong tầng này. Đồng thời khí tức của cái ghế gỗ này tương đối là quỷ dị, giống như có liên quan đến lực lượng linh dị. Bên này cũng có. Hoàng Tử Nhã bất chợt chỉ tay ra sau lưng. Ở phía sau lưng của cô là một lối đi nhỏ đi về phía nhà vệ sinh. Cái này cũng không tính là đường đi, nhưng lúc này lại có một cái ghế nhỏ màu đỏ đậm đặt ngang ngăn trở đường đi. Chỗ này cũng có. Ở trên tầng này, tại giữa một đoạn hành lang cũng có một cái ghế màu đỏ đậm khác xuất hiện, tương tự mấy cái khác. Nó đặt ở giữa trung tâm của hành lang. Đồng thời sự xuất hiện của nó tương đối là ly kỳ, không có tiếng động, cũng không ai cảm ứng được. Sắc mặt Lý Quân khẽ động. Chuyện lên dị đang mò đến chỗ này sao? Tòa cao ốc này có quỷ, hơn phân nữa còn là một con lệ quỷ không tầm thường. Trong mắt Dương Giang khẽ hiếp, bắt đầu cảnh giác cao độ. Chuyện linh dị có thể khiến cho ba vị đội trưởng không phát hiện ra thì không thể nào là chuyện linh dị tầm thường được. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Thành phố Đại Đông lớn như vậy, hơn nữa chỗ này còn là tầng thứ 100 của tòa cao ốc. Vì sao chuyện linh dị lại xuất hiện ở đây? Sẽ không phải là trùng hợp đó chứ? Đồng Thiến liếc nhìn hai bên, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Vương Sát Linh chậm rãi nói, có lẽ sau khi lệ quỷ rời khỏi tòa cổ trạch đã bị người nào đó đuổi đến chỗ này. Lý Quân lập tức nói, cũng giống như hiệu quả của quỷ nến màu trắng à? Vương Sắc Linh đáp, có lẽ là thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Dương Giang hỏi, cậu biết được gì sao? Vương Sắc Linh chậm rãi lắc đầu, khó nói, hiện tại tôi còn chưa thể khẳng định được. Trước tiên, không cần bàn bạc mấy chuyện này, cứ xử lý chuyện linh dị trước mắt đã. Lý Quân nhanh chân đi đến gần cái ghế gỗ màu đỏ đậm ở cửa ra vào. Hai người Dương Giang và Vương Sắc Linh đứng nhìn, không nói tiếng nào, bởi vì bọn họ hiểu Lý Quân đang thăm dò. Chuyện linh dị chính là như vậy, cần phải có một người mạo hiểm để thăm dò, sau đó mới bắt đầu triển khai hành động. Nếu cứ tùy tiện xúm vào hành động mà không thèm tìm hiểu, sẽ rất dễ bị quỷ tập kích, tạo thành tổn thất không cần thiết. Dưới ánh đèn tối tăm, cái ghế gỗ tỏa ra màu sắc tươi đẹp, đỏ tươi như máu. Dường như bản thân nó có thể phát ra ánh sáng màu đỏ, cực kỳ bắt mắt. Sau khi đi ngang qua, Lý Quân cũng không xảy ra chuyện gì, dường như hắn ta không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào vậy. Hắn ta khẽ nhíu mày, dùng chân đá vào cái ghế gỗ. Cú đá này của hắn ta cực mạnh, khiến cho cái ghế gỗ màu đỏ bay thẳng ra ngoài, rồi rơi trên hành lang, không có động tĩnh. Lý Quân nói, tương đối là kỳ lạ, không có lệ quỷ, cũng không gặp phải tập kích. Dung Giang nói, đó là vì anh chưa phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Anh thử nhìn kỹ xung quanh mà xem. Đến lúc này Lý Quân mới phát hiện ra, ở trong góc, số lượng ghế gỗ lại xuất hiện nhiều hơn. Bất tri bất giác, không một chút dấu hiệu, cái ghế gỗ màu đỏ đậm nằm ở đó lộ ra vẻ đột ngột. Lúc này, mắt quỷ của Dương Giang mở ra, quỷ vật khuếch tán, thăm dò quỷ dị ở xung quanh. Hắn muốn nhìn xem, những cái ghế đỏ này rốt cuộc là cái gì? Một tầng quỷ vật, hai tầng quỷ vật, ba tầng, bốn tầng. Vừa mới bắt đầu hắn đã sử dụng đến tầng quỷ vật thứ tư. Nhưng dưới sự bao phủ của quỷ vật tầng 4, cái ghế gỗ kia vẫn không có sự biến hóa nào, vẫn là một cái ghế màu đỏ đậm cũ kỹ. 5 tầng quỷ vực. Không chút do dự, hắn mở ra quỷ vực tầng thứ 5. Ở tầng này, quỷ vực đã có thể loại bỏ một số lệ quỷ không quá khủng bố. Nhưng cái ghế kia vẫn không biến hóa. Trong đầu Dương Gian lập tức có một suy đoán đại khái. Có lẽ cái ghế gỗ này không phải là lệ quỷ, mà chính là một loại môi giới. Hết tập 235. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.